đại gia có thể làm được lẫn nhau bao dung. Wanda liền làm ra một cái ngươi thật giỏi bổng biểu tình. Lona cũng trái lương tâm mà khen hai câu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.